Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 103, bữa tiệc. Đến hoàng hôn thời điểm, Quân Sơn Miếu hậu viên bên trong đã tới hơn 20 vị tu sĩ. Có quán trong các đạo môn con cháu, cũng có tán tu cùng thế gia xuất thân, người ở bên trong, Triệu Nhiên hơn phân nửa cũng không nhận ra. Tại Đông Phương Kính, Bùi Trung Trạch, Dung Nương đám người dẫn tiến dưới, cũng là lẫn nhau gây nên lễ, xem như lăn lộn cái quen mặt. Mắt thấy trời tối, Triệu Nhiên mệnh Kim Cửu bọn người mang tới 10 cái đèn lồng đỏ, treo ở tường viện bốn phía. Kim Cửu bọn người đang muốn vê lửa đốt đèn, đã thấy Dung Nương tiện tay đánh ra một chuỗi sáng long lanh hạt châu. Một cái đèn lồng bên trong một cái, không lửa từ sáng, đem hậu viên chiếu lên sáng như ban ngày. Nguyên lai đây chính là hàng thật giá thật Dạ Minh Châu a. Triệu Nhiên thấy líu lưỡi, nhịn không được đối Dung Nương ra thế lên mấy phần tâm. Ám đạo quay đầu ngược lại là muốn hướng Đông Phương bọn người hỏi thăm một chút. Cô nương này đến cùng là nhà nào? Làm sao xuất thủ xa hoa như vậy? Mắt thấy đèn cũng sáng lên, đống lửa cũng bốc cháy, đồ tể thậm chí tự mình hạ tràng, mang theo hai cái đầu bếp bận rộn lên cắt chém thịt dê công việc. Triệu Nhiên xem chừng bữa tiệc không sai biệt lắm liền muốn khai tiệc. Liền lặng lẽ thối lui đến nơi hẻo lánh chỗ, trong lòng tính toán một hồi đáp tạ bản thảo. Trường hợp công khai hạ nói chuyện, Triệu Nhiên vẫn tương đối sở trường. Cùng loại đáp tạ diễn thuyết từ, đơn giản liền là hoan nghênh, xem, cảm tạ, hy vọng thôi, nhưng muốn giảng tốt, giảng phấn khích, giảng người ta thích nghe, nhất định phải thêm một chút tiểu kỹ xảo, tỉ như tận lực đem ở đây những tu sĩ này đều điểm một lần tên. Quen biết không ngại lấy ra chỉ đùa một chút, chưa quen thuộc thì phải đầy đủ biểu đạt cảm ơn. Trong đó lại mặc cắm mấy cái tiểu trò cười, nói mấy cái mịt mờ câu đùa tục ân. Điểm này phải cẩn thận châm trước tốt, nhất định phải làm được kín đáo không lộ ra mới diệu. Không sai biệt lắm là được rồi. Đương nhiên, vì có thể lây nhiễm người, Triệu Nhiên còn tại nghĩ sẵn trong đầu bên trong gia nhập chính mình lúc trước cầu đạo lúc gian khổ. Thuận tiện còn có thể đem đại luyện sư Sở Dương Thành cũng kéo đến trong chuyện xưa nói một chút. Không phải mới vừa có mấy cái tu sĩ nghe nói mình là người coi miếu mà không quá để ý mình sao? Vừa vặn, xé ra hổ sự tình Triệu Nhiên phi thường sở trường. Tóm lại, lần này diễn thuyết muốn đem cảm ơn của mình đầy đủ biểu đạt ra đến. Rốt cuộc người ta mặc kệ là sông Đông Phương mặt mũi vẫn là sông Dung Nương mặt mũi. Có thể đường xa mà đến Quân Sơn, vì chính mình vinh thăng đô quản chức mà ăn mừng, đều là cho mình mặt mũi. Tương lai những này chính là mình nhân mạch, muốn hết sức giữ gìn tốt. Mắt thấy nghĩ sẵn trong đầu đánh cho không sai biệt lắm, chỉ thấy Đông Phương Kính một người lên tiểu đình, chúng tu sĩ nhóm vây quanh ở dưới đình. Chỉ nghe Đông Phương Kính nói, các vị đạo hữu, hôm nay cái này bữa tiệc bày rất có ý mới, rất tự nhiên hiền hòa, nhàn tản hữu tâm, phù hợp ta đạo gia tinh túy. Ta Đông Phương trong lòng rất là cao hứng, cảm tạ Dung Nương thịnh tình cùng tỉ mỉ chuẩn bị. Lúc đầu lần này bữa tiệc là Dung Nương đưa thiếp mời triệu tập, nhưng nàng đã xem ta Đông Phương Kính là huynh trưởng, vậy ta liền lấy huynh trưởng thân phận, thay nàng chào hỏi một chút chư vị. Thay nàng hướng chư vị gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ các vị vất vả bôn ba, cảm tạ các vị coi trọng, chúng ta trước uống một chén, uống xong sau, mời chính chủ đi lên hướng các vị gửi tới lời cảm ơn. Triệu Nhiên cũng bưng một ly rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ám đạo muốn hay không lấy ra chút Bạch Sơn Quân lưu lại kỳ hoa dị quả ép nước uống hoặc là khi bữa ăn sau món điểm tâm ngọt đâu. Đông Phương cùng Dung Nương vì chuyện của ta như thế vất vả, thật sự là băn khoăn a. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không bỏ được. Liền nghe Đông Phương Kính tại đình trên nói, phía dưới mời chính chủ nhập đình, đáp tạ các vị đạo hữu. Triệu Nhiên đem chén rượu buông xuống, một lần nữa chỉnh ngay ngắn đạo bào đạo quan, cất bước lên cấp 3 bậc thang, nhập đình đi vào Đông Phương Kính bên người, hướng Đông Phương Kính gật gật đầu. Đông Phương Kính mí mắt rượt một cái, lấy ánh mắt hỏi thăm Triệu Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó xoay người lại, trông thấy bậc thang Hạ Dung Nương nhỏ giọng hỏi thăm, người trước giảng vài câu. Triệu Nhiên tiếp tục mỉm cười gật đầu, sau đó hướng chúng tu sĩ nhóm nói, hoan nghênh các vị đạo hữu đi vào phong cảnh như vẽ Quân Sơn. Ta đại biểu Quân Sơn miếu toàn thể đạo hữu, Quân Sơn địa khu 40000 bách tính, hướng các vị đạo hữu gây nên lấy nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Dừng một chút, gặp phía dưới không người vỗ tay, Triệu Nhiên có chút tiếc nuối, những người này vẫn là khuyết thiếu lắng nghe diễn thuyết lịch luyện duyên cớ a. Nếu không bầu không khí hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, bất quá cũng không quan trọng, có thể đem lòng biết ơn biểu đạt rõ ràng, cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng liền tốt. Thế là, hắn rồi nói tiếp, nói thật, tiểu đạo vinh thăng vô cực viện đô quản cái này trước ti. Chỉ là ta đạo môn thập phương tùng lâm bên trong một chuyện nhỏ. Là tiểu đạo cá nhân ta một cái nhỏ bé tiến bộ mà thôi. Lại làm cho các vị đạo hữu không xa ngàn dặm chạy đến ăn mừng. Trong lòng thực sự hổ thẹn cực kỳ, Triệu Nhiên nói chuyện đại khái kéo dài một nén nhang thời gian. Không dài không ngắn, thời gian bóp đến vừa vặn, kể xong về sau, hắn lần nữa ôm quyền chắp tay, hướng giữa sân chư vị tu sĩ sâu thi cái lễ, sau đó tiêu sái hạ cái đình, hậu viên bên trong vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Triệu Nhiên xem xét là bên cạnh vây quanh Kim Cửu chờ Quân Sơn miếu người trong nhà đang vỗ tay lớn tiếng khen hay. Còn các tu sĩ lại hai mặt nhìn nhau, sau đó lấy các loại quỷ dị ánh mắt hướng Triệu Nhiên liếc nhìn tới. Triệu Nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng hồi ức mình vừa rồi nói chuyện có phải hay không có lỗi gì để lọt chỗ. Suy nghĩ một lát, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, chợt nghe Đông Phương Kính ho khan hai cuống họng, sau đó mở miệng nói, ha ha, hôm nay bữa tiệc, nguyên lai là song hỷ lâm môn, Triệu sư đệ vinh thăng vô cực viện đô quản chức, xác thực, ân, cái kia, đáng giá ăn mừng, ân, cái kia, phía dưới, chúng ta mời Dung Nương đi lên, hướng mọi người gửi tới lời cảm ơn, Dung Nương lần này phá cảnh hoàng quan, là một kiện, ân, cũng là một kiện đại hỷ sự, Triệu Nhiên mặt cà một chút đỏ bừng lên. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đằng sau Dung Nương nói cái gì đã không trọng yếu. Hắn cũng căn bản không nghe lọt tai. Lảo đảo nghiêng ngã từ cửa tròn thoát đi ra ngoài. Trở lại nhà mình người coi miếu trong phòng. Một đầu quấn tới trên giường. Đem toàn bộ đầu nhét vào trong đệm chăn. Thật lâu, qua không biết nhiều ít thời điểm. Liền nghe có người cốc cốc cốc gõ cửa. Triệu Nhiên nghe tiếng bước chân là Dung Nương không thể nghi ngờ. Ngượng phía dưới cũng không để ý. Dung Nương tiếp tục gõ cửa. Có ai không? Không ai. Một tiếng. Dung Nương đá tung cửa ra. Gặp Triệu Nhiên cầm gối đầu đệm chăn ôm đầu. Co quắp tại trên giường. Đưa tay liền đem hắn đệm chăn xốc lên. Nhìn Triệu Nhiên một mặt không cao hứng dáng vẻ. Bỗng nhiên nhịn không được phình bụng cười to. Ha ha, Triệu Chí Nhiên, ngươi làm sao như vậy đùa a? Không nên đem ngươi vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Ha ha, tốt a, ha ha, kia cái gì, chúc mừng Triệu sư huynh vinh thăng vô cực viện phần lớn quản. Đô quản, ha ha, lại nói ta trở mặt với ngươi a. Người tóc này chơi thật vui. Từng tấc, bản cô nương sờ sờ chứ sao. Triệu Nhiên một bàn tay đem Dung Nương tay đánh mở, nói, đánh người đừng đánh mặt, sờ người chớ có sờ đầu, chưa nghe nói qua sao? Được rồi, ha ha, nói chính sự, ta là tới cho ngươi chân thành chúc mừng. Triệu Nhiên trở mình một cái ngồi xuống, nhìn chằm chằm Dung Nương, cực kỳ nghiêm túc nói, thật trở mặt a. Dung Nương cười một hồi lâu, ngồi tại bên giường, đưa tay quay một trang giấy tại Triệu Nhiên trên trán, cùng chúc Triệu lớn người coi miếu vinh thăng Triệu phần lớn quản. Đây là hạ lễ. Triệu Nhiên tiếp được từ trên trán rơi xuống trang giấy, phát hiện là một chương phù. Nhìn kỹ lúc, đúng là một chương ngũ giai phù. Dung Nương cười nói, đừng nóng giận a, coi như ta không phải, ai biết ngươi lên trước đâu. Đây là cái gì phù? Liệt Dương Đan Hỏa phù, chỉ cần đánh đi ra, giết cái pháp sư cái gì, không cần tốn nhiều sức, như thế nào, hài lòng không? Dung Nương cười nhẹ nhàng hỏi, ân, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Triệu Nhiên cực kỳ chân thành trả lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.